Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 đến từ học thần coi rẻ. Canh 4, Thư Trừng nhún vai, đi lên bục giảng, giáo viên tiếng Anh nhìn thiếu niên động tác chủ động tránh ra bục giảng. Thư Trừng đối với giáo viên tiếng Anh hơi hơi gật đầu một cái. Tay trống ở trên bục giảng, lộng lẫy tinh mắt nhìn quét dưới đài đồng học. Tiếng nói yêu nhã mang theo tự phụ hơi thở. Các bạn học, có lẽ ta hẳn là một lần nữa giới thiệu một chút ta chính mình. Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cười nói, ta kêu Thư Trừng, ta 5 tuổi bắt đầu học tập thư pháp. Cờ vây, vũ đạo, tê quân do, đạt được nhiều lần quốc gia cấp giải thưởng. Sơ trung tham gia nhiều lần ngành học thi đua, đạt được nhiều lần quốc gia cấp giải thưởng. Sơ trung tự học hoàn thành cao trung cùng với đại học chương trình học. Bái đại học Thanh Hoa Dư Minh Dương giáo thụ vì đạo sư. Cự tuyệt vượt cấp tiến vào đại học Thanh Hoa, trong ban trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều nghe được rành mạch. Ngay cả Từ Hạo cùng giáo viên tiếng Anh đều ngơ ngác đứng ở tại chỗ xem ở trên đài thần thái phi. Dương thiếu niên, giáo viên tiếng Anh càng là sợ ngây người đứng ở tại chỗ. Đại học Thanh Hoa Dư Minh Dương giáo thụ. Nàng đã từng còn đi nghe qua Dư Minh Dương giáo thụ giảng bài. Lại không có nghĩ đến Thư Trừng thế nhưng là hắn học sinh. Từ Hạo ngơ ngác đứng ở tại chỗ nói không ra lời. Bên tai quanh quẩn Thư Trừng nói. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là niên cấp đệ nhất. Tuy rằng tham gia khóa thi đua nhưng là kia cũng chỉ là huyện cấp giải thưởng. Hắn vẫn luôn đắc chí cho rằng chính mình cỡ nào lợi hại. Khắp nơi khoe ra, lại không có nghĩ đến Thư Trừng thế nhưng có nhiều như vậy bằng cấp. So sánh với trước khi hắn tham gia thi đua trở về lúc sau. Hắn đáy lòng đều là ở cười nhạo hắn đi. Thư Trừng ngồi cùng bàn Lục Diễn cũng ngốc ngốc nhìn trên bục giảng cái kia thiếu niên. Hắn dựa gần Thư Trừng làm thời điểm, vẫn luôn biết Thư Trừng là học bá. Không nghĩ tới Thư Trừng nơi nào là đơn giản học bá. Rõ ràng chính là học thần được không? Một cái đồng học khóc không ra nước mắt, trước kia ta vẫn luôn cho rằng chính mình là học bá tới. Nhìn hắn, ta thế mới biết cái gì là chân chính học bá, nơi nào là đơn giản học bá, rõ ràng chính là học thần được không? Lục Diễn mắt trợn trắng, nhịn không được nói tiếp nói. Học thần, lợi hại. Nam thần, người rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm vì cái gì cố tình còn muốn khảo tài hoa. Đối học thần cúng bái, Thư Trừng trước kia là ghét bỏ khảo đề quá đơn giản không muốn làm sao. Lời này nói được liền đả thương người, nam thần hình như là 40 phút giao cuốn, cầu các ngươi đừng nói nữa. Ta tưởng lẳng lặng, đồng dạng đều là người, chẳng lẽ là hắn nhiều một cái đầu óc sao? Ngoặc kép. Thư Trừng lười biếng lười đứng ở trên bục giảng, trong suốt ánh mắt mang theo ý cười. Nàng nói này đó gần là nàng thân thể nguyên chủ thành tích. Nếu là muốn tính thượng nàng sẽ, chỉ sợ 3 ngày 3 đêm đều nói không xong. Trong phòng học thật vất vả hơi chút bình tĩnh trở lại. Giáo viên tiếng Anh làm các bạn học đem đáp đề tạp cùng phiếu điểm phân phát đi xuống. Lục Diễn nhìn chính mình điểm, cười nở hoa. 90 phân A, đời này không khảo quá như vậy cao phân A. Học thần ngồi cùng bàn, người tốt cả đời bình an A. Lục Diễn nhìn chính mình khảo thí thành tích, cười tủm tỉm nhìn Thư Trừng. Học thần, thi đại học, sẽ giúp ta vòng một lần trọng điểm bái. Tiểu nhân cho ngài làm trâu làm ngựa. Lục Diễn biết Thư Trừng thích ăn các loại đường, từ bao bao móc ra một cái hộp kẹo, cười đến nịnh nọt, hắc hắc, Thư ca. Ngài thỉnh ăn, Thư Trừng không chút do dự cầm lấy hộp kẹo. Tài khai, để một viên ở trong miệng. Ngô, hương vị không tồi. Hắc hắc, Thư ca, ngài còn có hay không cái gì yêu cầu? Yêu cầu a, Thư Trừng tay chống đầu. Tựa hồ ở tự hỏi. Ngay sau đó môi mỏng khẽ mở. Làm nhan giá trị không đủ mặt ly ta xa một chút. Ngoặc kép, hết chương.